Chương 598 nhất định phải giết Ma Quốc Kỵ. Đan đạo tiên minh, tiên động phủ linh khí lồng lặc nhất tự động mở ra. Một tên thanh niên mặc áo bào xám đi ra. Thanh niên mặc áo bào xám dung mạo có vẻ thanh tú, dáng người trông tráng kiện cực kỳ cân xứng. Chúc mừng minh chủ xuất quan. Thanh niên vừa mới ra tới, mấy cái tên đàn đạo tiên minh đan sư cùng trưởng lão vây quanh bên ngoài động phủ nhào nhào khom người thi lễ. Thanh niên này chính là đàn đạo tiên minh minh chủ Tiêu Lễ Thế, cũng là đàn đạo tiên minh đàn đạo trình độ cao nhất một người. Trừ cái đó ra, hắn được gọi là đàn đạo tiên minh một cái tiên đế, hơn nữa còn là tiên đế hậu kỳ. Nếu không phải hắn một lòng nghiên cứu đàn đạo mà nói, lấy hắn tài tình cùng tứ chất sớm bước vào đại đế hạng ngũ. Tiêu Lễ Thế khuôn mặt bình tĩnh, thần thái lạnh nhạt, toàn thân trên dưới không thấy một cái điểm bụi bặm, cả người lội ra phiêu giật thoát trần. Nếu có người trông thấy hình dáng của hắn, tuyệt đối không cho rằng hắn mới bế quan ngàn năm mới ra, khẳng định là cho hắn mới từ phòng ngủ đi ra. Làm phiền chư vị ngành lầu hầu, chúng ta đi đàn đạo đại điện tọa hạ nói chuyện đi. Tiêu Lễ Thế khoát tay, ngữ khí ấm áp nói. Đàn đạo tiên minh thất phẩm đàn đế cùng dừng học một cái đan si. Giờ phút này hắn căn bản không kịp đợi đến đàn đạo đại điện, vội vàng hỏi: môn chủ, người đã xông phá không cùng xiềng xích tấn cấp đến cửu phẩm đan đế sao? Tiêu Lễ Thế thở dài một tiếng: ta bế quan ngàn năm, thời điểm mỗi một lần muốn đột phá gông cùm xiềng xích luôn thiếu một chút như vậy, có điểm trở ngại, ta liền xem như 10 vạn năm cũng không nhất định khám phá ra. Nghe được minh chủ bế quan ngàn năm cũng không tấn cấp đến cửu phẩm đan đế, Công Dương Học thần sắc thật là mất mát. Tiêu Lễ Thế biết Công Dương Học mạo tính, hắn mỉm cười: Công Dương Học đan sư, mặc dù ta bây giờ chưa có biện pháp tấn cấp cửu phẩm đan đế, nhưng ta vẫn là tiên giới mạnh nhất đan sư. Thông qua lần bế quan này, ta đối với đàn đạo lý giải tiến thêm một bước. Huống hồ trong vòng vạn năm, ta tin tưởng không có cửu phẩm đan đế xuất hiện. Công Dương Học hoàn toàn không để ý tới Tiên Lễ Thế là đàn đạo tiên minh minh chủ, hắn không chút do dự lắc đầu nói: cái này không nhất định. Ma Quốc Kỵ kia, hắn 100 tuổi cũng chưa tới, chính là ngũ phẩm tôn cấp đan vương. Càng đáng sợ, hắn chính là tinh luyện tiên linh thảo lý giải, vậy mà có thể đem bích lưu tiên thảo tinh hoa chiết xuất đến tiếp cận 10 thành. Đợi một thời gian, chỉ sợ hắn không cần vạn năm có thể tiến vào đàn đế hàng ngũ. Ma Quốc Kỵ là ai? 100 tuổi không đến ngũ cấp tôn cấp tiên đan vương, hắn thật có thể đem bích lưu tiên thảo tiên hoa chiết xuất đến tiếp cận 10 thành. Tiền Lễ Thế dừng bước, ngữ khí kinh dị, liên tiếp hỏi thăm mấy cái vấn đề. Là một cái luyện đan sư sắp tấn cấp cửu phẩm đan đế, Tiêu Lễ Thế xoáy bất cứ ai đều là rõ ràng. Ngũ pháp tôn cấp tiên đan vương trong 100 tuổi ý vị thế nào? Liền xem như hắn, đừng bảo là trong 100 tuổi trở thành ngũ phẩm tiên đế đan vương, trong 100 tuổi hắn thiên tiên còn xa xa khó tới. Đồng thời một cái tiên đan sư khó khăn nhất chính là tiên linh thảo tinh hoa chiết xuất. Bích lưu tiên thảo đẳng cấp không cao, nhưng mà khó khăn chiết xuất lại là mọi người đều biết. Loại tiên linh thảo này hắn vô pháp chiết xuất đến tiếp cận 10 thành. Nếu thật sự có loại người này, sao hỏa này luyện đan thiên phú còn muốn cường hãn tới trình độ nào? Không đúng, không đơn thuần là luyện đan, hắn tu luyện thiên phú cũng giống như vậy, cường hãn vô biên. Đan đạo tiên minh võ minh chủ Hồ Chân Vũ vội vàng tiến lên nói: minh chủ, chuyện này nói ra rất dài dòng, chúng ta về rồi hãy nói. Tiêu Lễ Thế cũng không có nhìn Hồ Chân Vũ mà nhìn chằm chằm Công Dương Học nói: nơi này tất cả đều là đan đạo tiên minh trưởng lão, nếu như quả thật có ngũ phẩm tôn cấp đan vương trong 100 tuổi, vậy tương lai tuyệt đối là tiên giới đan đạo đệ nhất nhân. Không, coi như là tại trên tu vị cũng không có mấy người vượt qua được hắn. Theo Tiêu Lễ Thế, ít nhất là phải đại ất cảnh giới mới có thể luyện chế ra ngũ phẩm hạng nhất tiên đan. Hắn tự nhiên không biết Ma Quốc Kỵ mở ra mạch lạc con đường tu luyện có được 108 đầu mạch lạc, lấy không có ra linh căn xác phàm tu luyện, thậm chí ngay cả đàn đạo đều là một cái đường khác biệt. À, luyện đàn có thể đem tiên linh thảo chiết xuất tiếp cận 110 thành. Ma Quốc Kỵ có thể được, à, luyện đàn được dùng chữ thần lạc luyện, Ma Quốc Kỵ có thể. Công Dương Học đối với quyền lực cái gì hoàn toàn không hứng thú, hắn chỉ để ý đến đan đạo. Với hắn mà nói, Ma Quốc Kỵ tin tức chính là đan đạo tiên minh trưởng lão, sau đó không cẩn thận vẫn lạc, về sau tựa hồ có tin tức chỉ thế thôi. Đối với đan đạo tiên minh cùng với lôn tại đại đế ở giữa các loại giao dịch, hắn nửa điểm cũng không biết, hắn chưa từng nghĩ tới phải biết. Tiêu Lễ Thế câu nói này hiển nhiên nói cho Hồ Chân Vũ nghe, hắn hết lần này tới lần khác đối với Công Dương Học nói. Sau khi nói xong, hắn chuyển hướng đến Hồ Chân Vũ chỉ là đơn giản hai chữ: người nói. Hồ Chân Vũ trong lòng lộp bộp, hắn há có thể không biết Tiêu Lễ Thế minh chủ ý tứ. Công Dương Học một lòng đan đạo, cái gì khác mặc kệ, Tiêu Lễ Thế tự nhiên rõ ràng. Đã như vậy, mình chủ có nói như vậy, vậy đối với hắn nghiêm trọng bất mãn. Hẳn là Tiêu Lễ Thế cảm thấy sự tình có chút lặng nhẹ, hoặc là chuyện này hắn Hồ Chân Vũ nói không vội còn nói đến nói dài. Hồ Chân Vũ không dám nói nhảm, vội vàng nói: Mã Quốc Kỵ đối với đan đạo lý giải kinh người, lần thứ nhất tiến vào đan đạo tháp khảo hạch liền trở thành tứ phẩm tôn cấp đan vương, sau đó thành đan đạo tiên minh trưởng lão, đồng thời treo ở Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ thực quyền trưởng lão. Nghe được Mã Quốc Kỵ là đan đạo tiên minh trưởng lão, Tiền Lệ Thế có chút nhẹ thở ra. Hắn tiếp tục nói: chuyện thứ nhất chính là muốn biết Mã Quốc Kỵ. Thế nhưng hình Hồ Chân Vũ lời kế tiếp làm sắc mặt hắn càng ngày càng không dễ nhìn. Hắn nghe được Hồ Chân Vũ nói Mã Quốc Kỵ tại Ngưng Hồn Tiên Quỳnh chỉ về sau, đan đạo tiên minh cũng luôn thải đại đế thành hiệp nghị, mà đối với cái này những người bên cạnh Mã Quốc Kỵ động thủ, Tiêu Lễ Thế nhịn không được một bước tiến đến đưa tay chính một màn bàn tay. Đùng, Hồ Chân Vũ bị Tiêu Lễ Thế một tát trực tiếp đánh bay, mấy cái viên răng bị đánh rơi xuống đất. Chính là Hồ Chân Vũ cũng biết đây là Tiêu Lễ Thế thủ hạ lưu tình, bằng không mặt nói một cái tiên đế hậu kỳ muốn đối với hắn động thủ, chỗ nào cần xuất thủ lần hai. Minh chủ, ta thật không biết hắn vậy không có chết. Hồ Chân Vũ tại trước mặt người khác một bộ dáng tiên phong đạo cốt dáng vẻ, thế nhưng trước mặt Tiêu Lễ Thế chính là lửa điểm lỗ mãng cũng không dám. Tiêu Lễ Thế thở dài: người không thích hợp làm tiếp đàn đạo tiên minh võ minh chủ, người cho rằng ta bởi vì Mạc Quốc Kỵ không có chết mới đối với người động thủ sao? Ta đàn đạo tiên minh sở dĩ sừng sững tại tiên giới vô số năm chính là bởi vì người của đàn đạo tiên minh đối với ta đàn đạo tiên minh đều là một loại cảm giác tán đồng. Có thể người làm cái gì, dù là chư thần tháp danh ngạch chân quý đánh giá danh dự của ta đàn đáp tiên minh dùng vô số năm dựng đứng để trao đổi sao? Luôn tại đại đế mạnh thì thế nào? Ta đàn đạo tiên minh cho tới bây giờ đều không bị người ta uy hiếp. Ta đàn đạo tiên minh có thể trở thành tiên giới đám người chỗ kính uy, ngoại trừ đan đạo, chính là mình thực lực một cái đại đế còn uy hiếp không đến ta đàn đạo tiên minh. Nếu một cái đại đế cũng có thể uy hiếp được ta đàn đạo tiên minh, vậy ta đàn đạo tiên minh cũng không có tất yếu tồn tại xuống. Hồ Chân Vũ, người biết người làm ra quyết định đối với ta đàn đạo tiên minh tổn hại bao nhiêu? Người bên cạnh Mạc Quốc Kỵ bị giết đồng thời đàn đạo tiên minh xuất hiện vết sách. Vết sách này không phải là ngoại giới mà là ta đàn đạo tiên minh nội bộ. Bởi vì từ lúc lồn thải đại đế đối với người bên cạnh trưởng lão đã chết, đàn đạo tiên minh động thủ, đàn đạo tiên minh đàn sư cùng hộ pháp liền rõ ràng. Bọn hắn một khi xảy ra sự tình, đàn đạo tiên minh không có tiếp tục đáng giá dựa vào. Một cái tổ chức như vậy, người để cho ai thực tình đi hiệu lực? Hồ Chân Vũ nói tới Tiêu Lễ Thế lời nói rất là xem thường. Hắn cho rằng đàn đạo tiên minh tài nguyên là tiên giới độc nhất vô thị, tuyệt không sẽ bởi vì chuyện nhỏ này yếu bớt đàn đạo tiên minh đối với tiên giới lực khống chế ảnh hưởng. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, Hồ Chân Vũ y nguyên kính cẩn nói: ta tất nhiên đem Ma Quốc Kỵ an toàn tiến về tiên giới, lần nữa khôi phục hắn đàn đạo tiên minh trưởng lão thân phận. Tiêu Lễ Thế thở dài: đưa người để lên trở thành đan đạo tiên minh võ minh chủ đích thực là ta sai lầm nhất một kiện. Mã Quốc Kỵ kia ta chưa từng gặp qua, một cái trăm tuổi không đến liền có trở thành ngũ phẩm tôn cấp đan vương, người cho rằng hắn giống như người không có đầu óc? Nếu như Luân Thải bây giờ chưa động thủ hoặc còn không có giết người đứng bên cạnh hắn, vậy thì người có thể làm như vậy? Mất bỏ mới lo làm chuồng không tính là muộn. Hiện tại hắn bên cạnh người đều đã bị giết, ta đàn đạo tiên minh liền xem như quỳ xuống thỉnh tội. Mà Quốc Kỵ kia tuyệt đối không như vậy tha thứ cho đàn đạo tiên minh. Hắn thiên tài như vậy, đây tuyệt đối là tâm cao khí ngạo, không cho phép trong lòng bất cứ cái gì bụi chân tồn tại. Người thế này mặc dù đã đắc tội, vậy chỉ có một con đường có thể đi. Tiêu Lễ Thế câu nói kia không có nói ra, tất cả mọi người minh bạch ý tứ, đàn đạo tiên minh nhất định phải giết Mà Quốc Kỵ này. Đối với minh chủ ý tứ tất cả mọi người lý giải. Mã Quốc Kỵ tên gia hỏa kia kinh tài tuyệt diễm như vậy, một khi trưởng thành cũng không phải người bình thường. Loại người này nếu như không thể giao hảo cũng đừng có đắc tội. Một khi đắc tội, vậy chỉ còn một con đường, nhất định phải mạt sát. Tiêu Lễ Thế không có nói tiếp Mã Quốc Kỵ, hắn biết tất cả mọi người minh bạch ý tứ. Hồ Chân Vũ rất là rõ ràng, chính mình phó minh chủ này sợ giữ không được. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, tiến lên lần nữa khoe người nói: Trần Vũ làm việc khuyết điểm cân nhắc, xin mời minh chủ trách phạt. Tiêu Lễ Thứ từ tốn nói: hai cái danh ngạch kia nhường lại cho đan đạo tiên minh người có tiềm lực nhất đi, người tháo bỏ xuống phó minh chủ chức vị, chuyên tâm đi nghiên cứu đan đạo. Vâng, cứ việc trong lòng rất không cam lòng, Hồ Chân Vũ chỉ có thể đồng ý. thừa nhận tất cả trách nhiệm, lấy được hai cái danh ngạch. Kết quả chẳng những đem hắn phó minh chủ vị trí đưa xong, còn không có cách nào đưa đi trừ thần tháp. Có cái gì so với việc này phiền muộn cùng không cam lòng. Hơn 10 đạo nhận mang tính là bền dẻo, 10 phần trực tiếp chém vào xương cốt Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ cấp tốc tiến vào, thân thể đột nhiên chậm lại. Không đợi nhận mang kia xé rách xương cốt, Mã Quốc Kỵ sinh cơ lạc tạo thành đại chu thiên. Trong cùng một thời gian, công pháp luyện thể vận chuyển tới cực hạn, nhận mang xé rách Mã Quốc Kỵ xương cốt. Tại giới công pháp luyện thể, thật giống như nó hóa thành cuồn cuộn tiên tủy, bắt đầu một lần nữa cải biến Mã Quốc Kỵ thân thể. Tiếng vàng xương cốt giống như là pháo đồng dạng liên miên mà lên. Mã Quốc Kỵ không có lửa điểm do dự, đem ức năm cái tiên mộc tủy tưới lên trên thân thể của mình. Nhục thể của hắn cường độ tại dưới một cái đợt tu luyện kia thẳng tới linh thể tầng thứ 9 mới dừng lại. Chương 599 Tiềm Long Uyên. Mã Quốc Kỵ có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng là đình chỉ tiếp tục luyện tập thể. Từ dị hải ngọn nguồn bước vào hư không trận môn đã có vài năm. Trong thời gian mấy năm, hắn đem linh thể tầng thứ 4 tu luyện tới tầng thứ 9. Đây coi như là tốc độ nghịch thiên. Lấy hoàn cảnh nơi này tiếp tục tu luyện xuống, hắn không có khả năng tấn cấp đến tiên thể cấp độ. Một cái là hoàn cảnh nơi này không có cách nào làm cho hắn tấn cấp đến tiên thể. Cái thứ hai, tấn cấp tiên thể hắn còn chuẩn bị một chút đỉnh cấp luyện thể tiên thảo. Hiện tại hắn nhục thể đến linh thể tầng thứ 9, cái này thậm chí so với nhục thể của tiên vương bình thường còn cứng cường hãn hơn một chút. Phải biết có chút tiên nhân sau khi tấn cấp tiên vương, nhục thân chỉ tại là linh thể mà thôi. Oanh, cường đại quán tính lực lượng đem Mã Quốc Kỵ mang bay đâm vào trên cái vách cứng rắn ngừng lại. Mã Quốc Kỵ linh thể tầng thứ 9 cũng là bị đụng kém chút nữa tan thành từng mảnh. Rất nhanh Mã Quốc Kỵ liền ý thức được đầu thông đạo thông hướng Tiềm Long Nguyên hắn đã chấm dứt. Hắn nhanh nhẹn tranh thủ thời gian giữ vững thân thể, lập tức thần niệm quét qua một cái vòng tay màu đen. Mã Quốc Kỵ nắm lấy bên trong vòng tay, chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát, từng cái đợt tiếng kêu vang truyền đến. Cứ việc tiếng vang kia không có lớn, nhưng cũng là tại trong không gian an tĩnh giống như tĩnh mịch này, tiếng vang két chói tai như vậy. Mã Quốc Kỵ càng lo lắng, nếu nơi này ra ngoài chính là Tiềm Long Nguyên, vậy hắn lấy động tĩnh lớn như vậy có hay không bị Long tộc phát hiện. Két thanh âm sau khi dừng lại, một cánh cửa đơn chỉ có một người ra vào xuất hiện trước mặt hắn. Mã Quốc Kỵ thần niệm quan sát hồi lâu, xác nhận sau cánh cửa này không có nguy hiểm gì, lúc này mới lách mình mà ra. Đèn kịt một màu vọt tới, đi theo là lồng đậm tới cực điểm tiên linh khí cùng long khí. Xung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có một lòng tộc nào trong này tiềm tu. Mã Quốc Kỵ đang muốn đem thần niệm kéo xa một chút, hắn kinh dị phát hiện lối vào chính mình tiến đến đã biến mất. Bằng quán trận đạo trình độ, thế mà không tìm cách nào tìm tới lối vào này có hay không là một cái ẩn nặc trận. Mã Quốc Kỵ trong lòng cảm thán mẫu thân của Nhan Ly là như thế nào phát hiện nơi này có thông đạo thông tới hướng tu chân giới. Cái lối đi này quả thực là không hề có dấu vết, có thể nói cứ việc tìm thấy không thấy cái vết tích, cũng biết chính mình có thể sẽ không lại tới. Mã Quốc Kỵ hay là chính mình đi ra một cái vị trí làm một cái ấn ký nho nhỏ. Trong Tiềm Long Nguyên, ngoại trừ long khí cùng tiên linh khí lồng đậm bên ngoài, khắp nơi đều là đen kịt một màu. Không chỉ như thế, thần niệm cũng là bị hạn chế trong phạm vi nhất định. Mã Quốc Kỵ lo lắng nơi này có người, hắn không dám dùng thần niệm tùy tiện loàn quét mà ngưng tại linh nhãn. Theo tu vị tăng lên, Mã Quốc Kỵ linh nhãn càng cường hãn. Dù là nơi này đèn kịp một màu, thần niệm có hạn chế, linh nhãn y nguyên có thể đem xung quanh nơi này nhìn rõ ràng. Nơi này thực sự là một chỗ vực sâu, phương viên diện tích không lớn. Mã Quốc Kỵ linh nhãn thậm chí có thể thấy rõ ràng toàn bộ phạm vi, toàn bộ Tiềm Long Uyên dưới đáy có 5 cái góc, phương viên không đến ngàn mét. Tại giữa ngũ giác này là một cái ao long khí quay cuồng. Trong ao chẳng những long khí quay cuồng, trong đó tiên linh khí càng thêm nồng đậm, Bất quá giờ phút này trong ao trống không, không có con rồng nào đang trong đó tu luyện. Tại biên giới cái ao có một cái tấm bia đá, trên bia đá khắc ba chữ Tiềm Long Trì. Mã Quốc Kỵ đánh giá mấy lần cũng không có thấy rời đi thông đạo này. Toàn bộ Tiềm Long Nguyên thật giống như là một cái giếng đồng dạng. Mà hắn bây giờ đang ở đáy giếng. Mã Quốc Kỵ vừa sải bước đến giữa ao, lồng đậm tiên khí bọc tới. Mã Quốc Kỵ kém chút nữa nhịn không được muốn ở chỗ này tu luyện. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu như hắn trong này tu luyện một đoạn thời gian, vậy xác định vững chắc tiến vào Đại Ất Tiên. Cũng may Mã Quốc Kỵ còn nhớ rõ mình tại địa phương nào. Nơi này là Long tộc chỗ cơ mật nhất. Nếu như hắn dám ở chỗ này tu luyện, một khi Long tộc phát hiện, hắn liền xem như một cái tên tiên đế. Muốn đi sợ rằng không phải sự tình đơn giản như vậy. Sau hai canh giờ, Mã Quốc Kỵ có chút trợn tròn mắt. Nơi này xác thực không có cách nào rời đi. Tiềm Long Nguyên xung quanh bóng loáng vô cùng, căn bản không cách nào leo lên. Mà tại giữa Tiềm Long Nguyên không có không gian cấm chế của ngũ hành cấm chế. Vô luận Mã Quốc Kỵ thông qua phong độn hay là thông qua không gian thuấn di đều không thể rời khỏi nơi này. Lại là sau một ngày, Mã Quốc Kỵ triệt để hết hy vọng. Sau khi tiến vào Tiềm Long Nguyên, hắn căn bản đi ra không được. Có lẽ chỉ có chờ người khác dẫn hắn ra ngoài mới được. Thế nhưng là hắn căn bản không phải là người Long tộc. Một khi có người phát hiện hắn xuất hiện ở đây, không tất yếu nói dẫn hắn. Thứ nhất là sợ phải là muốn giết hắn. Trở về cũng không có đường, ra ngoài cũng không có đường. Mặc Vô Kỵ chỉ có thể ở trong nơi này tu luyện chờ cơ hội. Không có cách nào ra ngoài. Mặc Kỵ ngược lại không trách Nhan Ly. Hắn khẳng định Nhan Ly cũng không biết tình huống nơi đây. Lúc trước Nhan Ly rời đi Tiềm Long Nguyên, rất có thể trạng thái còn nhỏ, thậm chí là bị bảo vật gì đó bao lấy, hoặc là mẫu thân của làng tự mình tiễn hắn rời đi. Nếu chưa từng trở về, Nhan Ly có thể biết tình huống nơi này mới là quái sự. Mà có kỵ duy nhất có thể làm chính là tại xung quanh này bố trí một cái cảnh cáo pháp trận. Một khi có người tới Tiềm Long Nguyên, dù là hắn đang trong tu luyện cũng sẽ trước tiên bừng tỉnh. Lời như vậy, hắn có thể tìm cơ hội ẩn nấp một bên, thông qua người tiên đến tìm kiếm thông đạo đi ra. Mặc kệ có hay không ra ngoài, Tiềm Long Nguyên tu luyện tuyệt đối là chuyện sung sướng nhất. Báo kịch căn bản không cần lợi dụng đan dược và tiên tinh, vô tận tiên linh khí tại trong 108 đầu mạch lạc hoàn toàn vận chuyển vờn quanh không thôi. Những cái tiên linh khí này bị Mã Quốc Kỵ chuyển thành tu vị. Long khí kia cũng đang không ngừng rèn luyện Mã Quốc Kỵ nhục thân, đem hắn linh thể 9 tầng nhục thân rèn càng là ngưng thực cùng hoàn mỹ. Lửa năm sau, Mã Quốc Kỵ cả người đều cùng với Tiềm Long Uyên tiên linh khí dung hợp với nhau, hoàn toàn không có lửa điểm đột ngột. Thời gian nửa năm, Mã Quốc Kỵ không biết hấp thu bao nhiêu tiên linh khí, nhưng là Tiềm Long Uyên tiên linh khí không có lửa điểm yếu bớt. Toàn bộ Tiềm Long Nguyên bốn vách tường thật giống như là tiên linh khí động cơ đồng dạng. Mỗi khi Tiềm Long Nguyên tiên linh khí có yếu bớt, xung quanh liền không ngừng thẩm thấu ra, cấp tốc bù đắp Tiềm Long Nguyên tiên linh khí. Một năm sau, Mã Quốc Kỵ quanh thân xương cốt tựa hồ lần nữa lại là tại đây gây dựng lại. Từng đợt âm thanh ken két để cho Mã Quốc Kỵ cũng không có cái loại luyện thể thống khổ kia, ngược lại là tràn đầy vui vẻ cùng thoải mái dễ chịu. Tiềm Long Nguyên long khí mặc dù không có để cho Mã Quốc Kỵ nhục thân trở lên càng thêm cường đại, lại là làm cho Mã Quốc Kỵ nhục thân trở lên càng có tiềm lực. Ý vị của hắn tương lai luyện thể thành tựu sẽ tăng mạnh. Âm thanh kèn két tại trong xương cốt, từng đạo cuồn cuộn tiên nguyên trực tiếp quán xuyến Mã Quốc Kỵ tất cả mạch lạc. Mã Quốc Kỵ thần niệm cùng với tiên nguyên tại thời khắc này có tính thực chất đột phá. Ngắn ngủi một năm thời gian, Mã Quốc Kỵ từ Huyền Tiên Trung Kỳ tấn cấp đến Huyền Tiên Hậu Kỳ. Tấn cấp đến Huyền Tiên Hậu Kỳ, Mã Quốc Kỵ như cũ tại khi điên cuồng nghịch chuyển bất hủ phàm nhân quyết tu luyện. Tại Mã Quốc Kỵ đột phá Huyền Tiên Hậu Kỳ, trong nháy mắt tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái cầu thang như có như không. Chỉ là Mã Quốc Kỵ giờ phút này điên cuồng tu luyện, hoàn toàn không chú ý tới cầu thang ở trên đỉnh đầu kia. Trong tu luyện không đáng giá nhất chính là thời gian. Lại là thời gian một năm đi qua, Mã Quốc Kỵ cảm ứng được đại ất tiên cảnh giới lôi kiếp thời điểm, hắn mới thông suốt bừng tỉnh. Dù là Tiềm Long Nguyên có thể độ kiếp tấn cấp đại ất tiên, Mã Quốc Kỵ cũng không dám trong này độ kiếp. Mã Quốc Kỵ đình chỉ tu luyện, không thể độ kiếp tại tấn cấp đại ất tiên. Hắn tiếp tục tu luyện xuống đã không có bất kỳ ý nghĩa. Vừa mới dừng lại tu luyện, Mã Quốc Kỵ nhìn thấy đỉnh đầu có cầu thang như có như không kia, có thể đi ra, lại buông xuống một cái cầu thang. Quốc Kỵ trong lòng giật mình. Rất nhanh mà Quốc Kỵ tỉnh táo lại, hắn nghĩ tới có một khả năng, đó chính là tại Tiềm Long Nguyên bế quan, thứ nhất phải tấn cấp mới có thể đi ra cơ hội. Hắn từ Huyền Tiên trung kỳ tấn đến Huyền Tiên hậu kỳ cũng coi như là thăng một cấp. Vô luận là thần niệm hay là linh nhãn nhìn ra ngoài đều không có lửa điểm nguy hiểm. Mà Quốc Kỵ mới cẩn thận bước lên cầu thang mơ hồ kia. Mặc dù như có như không, cầu thang sức nặng ngưng thực. Mà Quốc Kỵ đạp lên về sau không có lửa điểm bất ổn xuống. Thuận cầu thang một đường leo lên. Một lúc lâu sau, Mà Quốc Kỵ thần niệm quét tới bốn phía, lối ra ở chỗ có cái tựa hồ như là một khối phiến đá. Không đợi Mà Quốc Kỵ cẩn thận kiểm tra một chút cửa này, một cái giọt chất lỏng rơi xuống nhỏ vào trên mu bàn tay của hắn. Đây là máu. Rất nhanh Mà Quốc Kỵ xác định cái này đích xác là một giọt máu. Mà Quốc Kỵ tại Tiềm Long Nguyên tu luyện thời gian 2 năm, thậm chí dùng long khí rèn luyện qua nhục thân của mình, hắn xem xét liền biết giọt máu này là long huyết. Thật giống như là xiềng xích phản ứng đồng dạng. Sau giọt máu này đi, càng nhiều giọt máu rơi xuống dưới. Cạch cạch cạch, giọt máu trên mu bàn tay Mà Quốc Kỵ để cho Mà Quốc Kỵ có chút bận tâm tới đến. Hắn đưa tay rời đi, giọt long huyết trực tiếp rơi xuống trong Tiềm Long trì. Mà Quốc Kỵ cũng không cho rằng long tộc tử đệ phạm sai lầm, đang bị trách phạt. Long tộc cùng tiên giới đỉnh tiềm đại tộc một trong đó, cứ việc số lượng không có nhân tộc nhiều, thế nhưng long tộc xuất thân liền có thân phận cao quý. Một chủ tộc cao quý như vậy tuyệt đối không dùng thủ đoạn trách phạt đệ tử, xem như muốn trách phạt cũng sẽ không để cho đệ tử dọ máu xuống Tiềm Long Nguyên tới. Long tộc dạng này, Tiềm Long Nguyên cơ mật nhất địa dạng này, càng không có khả năng phát sinh tình huống một mình đánh nhau. Cái khả năng duy nhất chính là long tộc tới đại địch, đại địch này thậm chí đánh tới bên ngoài Tiềm Long Nguyên, trong này công nhiên giết chết long tộc đệ tử. Mà Quốc Kỵ ngừng lại, hắn không biết mình hiện tại hẳn là ra ngoài hay lưu lại. Ra ngoài rất có thể bị chắn, vừa vặn long tộc loại chủng tộc mạnh mẽ này đều bị người ta giết đến. Hắn há một cái nho nhỏ Huyền Tiên viên mãn ra ngoài, đưa đồ ăn còn không có đủ. Mà Quốc Kỵ lại lo lắng một khi người tiến vào phát hiện Tiềm Long Nguyên, hắn lưu lại nơi này rất có thể muốn chết. Vẹn vẹn do dự một hồi, Mà Quốc Kỵ quyết định ra ngoài. Trốn ở chỗ này không phải là tính cách của hắn. Người khác nếu như đánh tới long tộc, vậy thì Tiềm Long Nguyên địa phương này nổi danh, sao lại không nhìn đến một chút? Công pháp của hắn Bất Hủ Phao Nhân Quyết, tăng thêm bản thân không có linh căn cùng linh vận, một khi hắn ẩn nấp một nơi, xem như là tiên đế cũng không nhất định có thể phát hiện. Nghĩ tới đây, Mà Quốc Kỵ lại thêm mấy bước, vươn tay đặt trên phiến đá, muốn đem cái phiến đá kia đẩy ra. Mà Quốc Kỵ mới phóng tới phiến đá, phiến đá liền có một cái đạo đồ án nhanh chóng xoay tròn, sau đó một cái đạo lực lượng đem Mà Quốc Kỵ cuốn lên. Đây đơn hướng là một cái truyền tống trận môn. Mà Quốc Kỵ mừng nghĩ tới đơn hướng truyền tống trận môn này, trên người hắn lực lượng nhanh chóng biến mất. Bịch, Mà Quốc Kỵ rơi trên mặt đất, vào cái tràng cảnh để choán hít một ngụm khí lạnh. Chương 600: Long tộc trẻ mồ côi. Vị trí của chỗ hắn là một cái đại điện, chỉ là giờ phút này đại điện trống rỗng, toàn bộ là vết máu. Từng con rồng bị chém giết tại trong đại điện, thậm chí ngay cả gân rồng sừng rồng cũng không có. Vết máu còn chưa ngưng kết, hiển nhiên thời gian người hành hung rời đi không dài. Mà Quốc Kỵ quần cùng với áo toàn bộ dính tại trong huyết thủy, nhìn qua mà thấy giật mình, một gia hỏa thật tàn nhẫn. Mà Quốc Kỵ cũng là hít một cái hơi lãnh khí. Ân oán báo thù hắn từng gặp qua, lúc trước hắn tiêu diệt Lôi Gia cùng Yến Gia, thậm chí mấy năm trước tiêu diệt Thật Mộng Sơn. Nhưng có cần phải đem đến nơi này máu tanh tàn nhẫn như thế sao? Có thể thấy được tên động thủ này chẳng thực ra là có chút tâm lý biến thái. Cường giả như vậy, xem như muốn giết hết long tộc cũng không cần phải làm trang cảnh như vậy. Mã Quốc Kỵ cẩn thận đứng lên, thần niệm hắn thời khắc xung quanh bao quanh, cũng không dám kéo dài quá xa. Hắn sợ mình thần niệm kéo dài quá xa để cho cường giả phát giác. Đại điện này rất trống trải, Mã Quốc Kỵ khẳng định lối vào Tiềm Long Nguyên không có ở nơi đây, bởi vì địa phương hắn đi ra là một cái cổng truyền tống đơn hướng. Cái gọi là cổng truyền tống đơn hướng này kỳ thực là một cái không gian pháp trận, đem vách đá bên trên người cùng với vật truyền tống đến một cái vách đá bên khác, mà đổi thành bên ngoài một bên lại không thể truyền tống trở lại. Cái loại truyền tống này sau khi dựng lên vách đá hai bên không có cách nào dùng thần niệm theo dõi, vết máu lại có thể thông qua vách đá thẩm thấu qua cổng truyền tống này. Đây chính là vì cái gì trước đó hắn có thể tại Tiềm Long Nguyên thông qua được gặp dị máu. Vô luận như thế nào, nơi đây cũng không phải nơi ở lâu. Ma Quốc Kỵ đang muốn cấp tốc rời đi, hai đạo nhân ảnh đột ngột rơi xuống từ trên không. Ma Quốc Kỵ trước tiên liền muốn tế ra pháp bảo, rất nhanh phát hiện hai người này đối với hắn không có uy hiếp. Tiến đến bất quá là hai cái tiểu hài, một nam một nữ, nhìn sang môi đỏ trắng, dung mạo thanh tú, tại mi tâm hai người tựa hồ có một cái long ấn mơ hồ. Ma Quốc Kỵ tiếp xúc với Nhan Ni lại mới tại tiềm long nguyên tu luyện được. Hai tiểu hài này thoáng qua một cái hắn đã biết đây là long tộc tử đệ. À, hai người cũng là trong một lúc nhìn Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ đang muốn giải thích nơi này long tộc thành viên không phải hắn giết, thẩm niệm biên giới chính là một cơn chấn động. Cái việc Ma Quốc Kỵ thần niệm cũng không thấy bất luận kẻ nào, hắn lại biết có người tới. Ma Quốc Kỵ tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm, đưa tay cuốn một cái, đem hai tiểu hài này toàn bộ cuốn đi, sau đó thân hình chui vào chính mình bất hủ giới. Bất hủ giới hóa thành một cái hạt bụi, rơi vào hạt đại điện hẻo lánh. Ma Quốc Kỵ bất hủ giới còn không có triệt để hoàn thiện, bởi vì Ma Quốc Kỵ tu luyện bất hủ phạm nhân quyết, bản thân hắn lại là phàm nhân bình thường, cũng không có linh căn, cho nên hạt bụi này căn bản không có lửa điểm chỗ đột ngột. Nói một cách khác, đây quả thực là một hạt bụi, trừ khi có người giống như Ma Quốc Kỵ có linh nhãn, lực tiên thần thông, hoặc là thực lực quá mức cường đại, mới có thể nhìn ra cái viên bụi bặm nhỏ bé này chỗ khác biệt. Cơ hồ là tại Ma Quốc Kỵ mới giấu kín tốt thời điểm, một bóng người phá cửa mà tới. Đây là người nam trung niên mặc hoàng y, mũi ưng miệng rộng bàn tay cực lớn. Ồ, người tới ánh mắt quét qua một lần đại điện về sau kinh dị một tiếng. Lại qua một hồi hắn lẩm bẩm, rõ ràng là có truyền tống phù thông hướng đại điện này, vì cái gì không thấy? Chẳng lẽ đại điện này còn có truyền tống khác? Không đúng, xem như có truyền tống trận cũng không có khả năng nhanh như vậy. Không gian cũng không có ba động. Nam tử áo vàng rất không cam lòng, dùng thần niệm quét qua một lần, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì đột nhiên quay người cấp tốc rời đi. Báo kịch cảm nhận được đối phương rời đi, lúc này lần nữa mang bọc lấy hai cái đồng tử này từ bất hủ giới đi ra. Hắn đi ra trước tiên chính là xuất ra thủy tinh cầu, đem trước tất cả nhớ lại loại ký ức không gian vết tích này, một khi thời gian dài sẽ trở nên mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất. Cũng may nam tử áo vàng rời đi không có nghĩ đến có người sẽ dùng ký ức không gian hình ảnh, thời điểm ra đi cũng không có đối với hắn xuất hiện không gian nào vết tích quét dọn. Chờ Ma Quốc Kỵ đem thủy tinh cầu ký ức tốt, lữ đồng tử mới lôi kéo làm đồng tử khóc người thì lễ nói: đa tạ tiền bối vừa rồi đã cứu chúng ta. Ma Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi: làm sao người biết ta cùng những người kia không phải một bọn? Lữ tử một lần nữa nói: trên thân tiền bối không có sát cơ, mà lại ta long tộc đại bộ phận đệ tử bị giết, ta đều nhìn thấy là một cái người áo vàng cùng một người áo vàng óng làm. Đại ca, ngươi vừa rồi mang bọn ta trốn đến địa phương nào? Vì cái gì tiến vào người áo vàng không có thấy? Làm đồng tử nhỏ bé mở miệng hỏi thăm Ma Quốc Kỵ bí mật. Ma Quốc Kỵ đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn biết bất hủ giới tồn tại. Trước đó, hắn mang hai người vào bất hủ giới thời điểm đã làm ngăn cản. Bọn hắn rất nhiều chỉ có thể cảm nhận được trốn ở một cái góc. Về phần góc này là nơi nào, bọn hắn không rõ ràng. Ta biết một chút không tệ ẩn lạc thuật, lúc này mới tránh thoát ra hỏa kia. Đúng, đây là ai à? Dĩ nhiên tàn nhẫn như thế, là muốn đem long tộc trảm thảo trừ căn sao? Ma Quốc Kỵ thuận miệng hỏi. Lữ Đồng lắc đầu, chúng ta không biết. Chúng ta lúc đi ra, ta long tộc rất nhiều cường giả đều bị người ta chém giết. Bọn hắn là trong lúc nhất thời không cố kỵ đến hai chúng ta, lúc này mới bị chúng ta mượn phù lục chạy trốn tới nơi này. Ma Quốc Kỵ lúc này mới nhớ tới, vì sao các ngươi thân là người, các ngươi không phải là long tộc đệ tử sao? Lữ Đồng đáp, chúng ta tu luyện là long tộc một cái loại đạo pháp khác, vừa mới xuất sinh liền muốn dùng tiên đan hóa thành nhân hình. Loại tiên đan này cực kỳ chân quý, cho nên chúng ta long tộc khi còn nhỏ hóa hình cũng không phải là rất nhiều. Đại đa số long tộc đều sau khi tấn cấp đến tiên vương mới bắt đầu hóa hình. Hai cái ấu long này có thể tại số tuổi nhỏ nhỏ hóa hình, có thể thấy được địa vị bọn hắn rất cao. Địa vị càng cao mà có kỵ lại càng không hứng thú. Long tộc là một cái đỉnh cấp cường tộc, bị người ta chém giết như vậy khẳng định có nguyên nhân. Đối với mấy việc này, Ma Quốc Kỵ không phải là rất quan tâm. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hiện tại hắn chính mình sự tình đều nhiều vô số kể. Tơ hồ cảm nhận được Ma Quốc Kỵ đối với bọn hắn không thấy hứng thú, Lữ Đồng mới xem thời cơ nói, tiền bối, ta gọi là Ngao Tăng Tử, đây gọi là đường đệ Ngao Hà. Long tộc gặp phải đại nạn, còn xin tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ma Quốc Kỵ lắc đầu nói qua, Tăng Tử, người hẳn là biết, ta cũng không cẩn thận mới ngộ nhập tới nơi này. Chính vì tu vị mới huyền tiên, làm sao có thể giúp người long tộc? Ta vừa rồi cứu hai người đã xem như là bốc lên mạng nhỏ nguy hiểm. Ngao Tăng Tử vội vàng nói, tiền bối hiểu lầm, Ta không phải là muốn tiền bối ra tay trợ giúp Long tộc, mà muốn mời tiền bối đem chúng ta tỷ đệ mang ra khỏi nơi này. Mà Quốc Kỵ lập tức khó xử. Không phải hắn không nguyện ý giúp đỡ, hắn cũng chịu Long tộc một chút chỗ tốt. Huyền tiên trung kỳ tới huyền tiên viên mãn, thậm chí thông qua long khí rèn luyện nhục thân. Nhưng hắn không giúp được bận biểu à, hiện tại hắn chính mình cũng còn đang trong nguy hiểm. Tiền bối ta hiểu rõ một cái cửa ra vào bí mật, chỉ vì chúng ta tu vị quá thấp, không có cách nào tới được chỗ kia rời đi. Ngao Tăng tự nghe được Mạc Quốc Kỵ mà nói vội vàng. Làng cùng với Ngao Hà tu vị còn không tới thiên tiên cảnh, tu vị quá thấp một chút, ở đâu? Máu Kỵ hội vội vàng hỏi. Ngao Tăng tự trên mặt hiện ra ngượng nghịu. Máu Kỵ xem xét Ngao Tăng tự ngượng nghịu, chỗ nào còn có thể lo lắng có ý tốt không ý tứ, vội vàng nói: Ngươi yên tâm, ta thật không cẩn thận tại nơi đây, tuyệt đối không đem Long tộc bí mật nói. Ngao Tăng tự vội vàng nói: Không phải tiền bối, cái chỗ kia chỉ có thể để cho chúng ta người Long tộc rời đi. Tiền bối không phải Long tộc, chỉ có thể trợ giúp chúng ta rời đi, không có cách nào cùng chúng ta rời đi. Mà Quốc Kỵ nghe nói như thế, giống như là một chậu nước lạnh dội xuống, lạnh từ đầu tới chân. Hắn động dạng vô cùng cần thiết rời đi nơi này. Hắn hoài nghi những cái cường giả tiêu diệt Long tộc kia sẽ không cứ tính như vậy, cuối cùng thậm chí muốn đem nơi này hoàn toàn hủy đi. Mặc dù hắn có lạc thư, thế nhưng lạc thư vật này có thể tại tiên giới lấy ra sao, đó là muốn chết. Bất quá cái chỗ kia rời đi Long tộc giải đất trung tâm, tiền bối có thể đem chúng ta tỷ đệ hai người tiễn về sau, có thể một mình rời đi. Chỉ là chúng ta tỷ đệ thông qua truyền tống trận rời đi, tiền bối chỉ có thể lấy tây hố biển rời đi. Máu Kỵ không đợi nào Tăng Tử nói xong liền trực tiếp nói ra: Không có vấn đề, người tranh thủ thời gian mang ta tới, ta cam đoan đem bọn người hai người đưa tiễn, sau đó rời đi. Ta tạm tiền bối. Lữ Đồng Tử vội vàng đến một cái mảnh đất gạch tận cùng phía bắc đại điện, sau đó lại là một lần nữa cầm ra phù lục, trong miệng niệm vài câu cấm ngữ, đánh ra mấy cái đạo thủ quyết. Một đạo loáng thoáng vết sách xuất hiện tại Ngao Tăng Tử trước người. Ngao Tăng Tử hướng Mạc Quốc Kỵ nói: Tiền bối, người dẫn chúng ta tứ lên này rời đi. Máu Kỵ sớm đã lấy, Ngao Tăng Tử nói. Ngao Tăng Tử mở miệng, hắn trực tiếp vọt tới, mang theo Ngao Tăng Tử cùng với Ngao Hà chui vào. Lát sau vết lứt kia thay đổi biến mất. Ba người mới rời đi không bao lâu, từng đợt oanh minh bốn phía lại vang tới. Tại khi bị truyền tống đi trong nháy mắt, Máu Kỵ trong lòng đột nhiên buông lỏng. Loại nguy hiểm kia dự cảm tựa hồ biến mất không thấy. Truyền tống điểm cuối là một cái phòng đá nhỏ, phương viên chỉ có 5 mét không đến. Thạch ốc một góc có một chiếc nhẫn, giữa thạch ốc hoàn toàn chính xác có một cái truyền tống trận. Thạch ốc nơi hẻo lánh còn có một cái trận môn thông đạo hình dáng gọn sóng. Ngao Tăng Tử mặc dù tuổi rất nhỏ, làm việc cực kỳ lão luyện, làng trực tiếp đi qua đem chiếc nhẫn cầm cho Mạc Quốc Kỵ trước mặt nói: Tiền bối, đây là ta Long tộc chạy nạn thời điểm dư lưu lại một cái chiếc nhẫn, liền đưa cho tiền bối. Bởi vì truyền tống trận này cần với huyền tiên trở lên mới có thể mở ra, tỷ lệ hai người, chỉ muốn xin tiền bối mở ra truyền tống trận đem chúng ta đưa tiễn. Đến lúc đó tiền bối từ góc phòng trận môn ra ngoài là có thể. Máu Kỵ biết trong chiếc nhẫn này đồ tốt khẳng định không ít, hắn không có ý định muốn chiếc nhẫn này, tiện tay đem chiếc nhẫn đẩy cho Ngao Tăng Tử nói: Chúng ta xem như là giúp đỡ cho nhau, không có người dẫn đường ta không tới được nơi này. Chiếc nhẫn kia nếu là người Long tộc để lại, người liền thu bên người đi. Đa tạ tiền bối. Ngao Tăng Tử so với bình thường động lứa thành thục, dù sao vẫn là một đứa bé, không hiểu được lần thứ hai đưa tặng. Cũng may Mạc Kỵ thực không muốn chiếc nhẫn này, là nghe Mạc Kỵ cự tuyệt tranh thủ thời gian đem chiếc nhẫn thu lại cảm tạ một câu.